Muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 10, mối thù này không hề nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trên phía trán của Di có dán một miếng băng cá nhân do con bạn yêu quý ban tặng. Vừa mới bước vào lớp thì Di và Yumi thấy trên bàn mình có một bức thư thì tính tò mò trỗi dậy mở bức thư ra xem. Nội dung bức thư cuối giờ ra sân sau trường học. Nghi ngờ lắm nha, Di, cứ ra xem thử đi. Yumi, cũng được, Di, tiết học trôi qua buồn chán, thầy cô thì ở trên bục giảng bài, còn học sinh ngồi dưới thì chơi game, son phấn, nghe nhạc, còn bốn người chủ yếu là ngồi chí chóe và đánh nhau. Reng, reng, cuối cùng cũng xong rồi. Yumi, hai người về trước đi, bọn tôi có việc. Di, được rồi, cây, Di và Yumi vừa mới bước ra sân sau của trường thì đã thấy Bảo Như và Ngọc Như đã đứng đó. Lại là bọn mày lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây? Yumi lạnh lùng lên tiếng. Còn Di chưa kịp lên tiếng xóc xỉa thì hai người đã bị bịt thuốc mê từ đằng sau và đưa đi. Ào, khụ, khụ, tỉnh rồi sao? Bảo Như, Yumi và Di sau khi tỉnh dậy muốn cựa quậy mà không được thì biết chắc chắn mình đã mắc bẫy và bị bắt đưa đi đâu đó. Sau khi nhìn lại thì hai người thấy mình đang ngồi trên một cái ghế và bị cột tay ra phái sau lưng của ghế. Mày muốn gì, Yumi? Tao đã cảnh cáo hai bọn mày là trách xa anh Ken và anh Cây ra mà sao bọn mày không nghe? Ngọc Như, mày đụng vào tao đi mày sẽ phải hối hận. Di nói vì cái lý do thật buồn cười lại là bọn con trai. Chát, Bảo Như tát Di một cái. Còn dám am nhi miệng, Bảo Như, mày chả là cái thá gì. Yumi, chát, chát, Yumi bị Ngọc Như tát hai cái. Bọn mày đánh hai đứa nó cho tao. Bảo Như ra lệnh cho bọn đàn em đang ở đây chỉ cần chờ lệnh nữa là sẽ nhanh chóng giải quyết. Sau khi nghe lệnh thì bọn đàn em không dám chậm trễ nhanh chóng tiến lên đánh Di và Yumi. Sau năm bộ bị bọn đàn em của Bảo Như và Ngọc Như đánh thì Yumi và Di không cầm cự được nữa liền ngất lịm đi. Chị hai bọn nó ngất rồi. Tên cầm đầu, được rồi đi thôi, ngày mai chị sẽ đến mà nhớ canh cẩn thận. Bảo Như còn không quên dặn dò kỹ cưỡng. Vâng, tên cầm đầu, còn Ken và Cây sau khi về nhà đến tối khuya rồi mà vẫn còn chưa thấy Yumi và Di về nhà thì bắt đầu đứng ngồi không yên. Gọi điện thoại thì không liên lạc được thì hai người càng lo lắng hơn. Bỗng Cây đang ở dưới phòng khách nhanh chóng chạy lên lầu ôm laptop xuống, còn Ken thấy Cây rảnh rỗi không lo nghĩ cách mà ôm laptop làm gì thì lên tiếng. Này mày cầm cái này ra làm gì? Cái vòng mà tao tặng Di có cài thiết bị định vị được kết nối với máy tính của tao. Cây giải thích, cái thằng thiệt là, mà thôi nhanh tìm thử đi. Ken không ngừng hối thúc, còn Di và Yumi sau khi B, như N, như rời đi được 2 tiếng thì hai người đã tỉnh dậy. Tả sơ qua một chút về căn nhà hoang. Nhà hoang lụp sụp xích đầy đất bụi, xung quanh còn có rất nhiều thùng giấy chất chồng lên nhau. Yumi sau khi ngó ngang ngó dọc thì lên tiếng. Ê mày giờ mới để ý nhìn ở đây như nhà ma à, Yumi nói còn không quên lộ rõ vẻ lo sợ. Nhìn cũng ghê thiệt nha. Di, nơi Di và Yumi bị đưa đến là nhà hoang ngoại thành phố. Xung quanh toàn cây với cây, gỗ với gỗ. Làm cách nào thoát khỏi đây ta? Yumi, điện thoại, chết cha trong cặp sách. Di, bó tay mà hai tên kia giờ này ở đâu mà không tìm mình ta? Yumi, thôi mày đừng nói đến hai tên đó có khi bây giờ còn đang ôm ấp nhỏ nào chứ thời gian đâu mà lo cho mình. Di nói như cứ nằm trong bụng của người ta vậy. Ờ đúng ha, Yumi nghe Di nói vậy thì cũng thấy rất đúng. Di và Yumi đang ngồi loay hoay tìm cách làm sao để cho mình thoát ra khỏi đây thì cũng vừa lúc B, như và N, như đạp cửa xông vào. B, như cầm lấy con dao hướng phía Yumi đi đến. Mày tính làm gì, Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ như thế nào nếu mày xấu đi? Bảo Như, cách của mày cũng không tồi nhưng đối với tao nó chẳng là gì. Di tuy ngoài miệng thì nói như vậy thôi chứ trong lòng đang thầm than. Cái mặt đẹp của tôi mà rơi vào tay con này thì chỉ có chết. Sắp bị đánh rồi mà tinh thần tự sướng vẫn còn cao. Chát, chát, mày còn lớn tiếng, B, Như, sẽ như thế nào nếu mày có sẹo trên mặt? N, như và B, như trên tay mỗi người cầm một con dao. Còn Ken và Cây sau một hồi tìm kiếm cũng thấy được chỗ của Di và Yumi. Thấy rồi ở nhà hoang ngoài thành phố. Cây, đi nhanh, Ken, còn B, như và N, như sau một hồi nói chuyện thì bắt đầu định cầm con dao lên và đặt lên mặt của Di và Yumi rạch một đường thì. Cách cửa bị đá bay một cách không thương tiếc. Hai cô đang làm gì ở đâu? Ken nhìn B, như và N, như một cách lạnh lùng nhưng người có mặt ở đây không rét mà run. B, như và N, như thấy hai người xuất hiện ở đây thì lo sợ muốn chối cãi cũng không nói nên lời. Bắt hai bọn nó trói vào hai cái ghế phía kia nhanh lên. Cây ra lệnh cho bọn đàn em của mình, Yumi và Di cũng nhanh chóng được Ken và Cây mở trói. Làm sao mà hai người biết bọn tôi ở đây vậy? Yumi, xém nữa nhan sắc xinh đẹp của mình bị hủy hoại rồi. Gì, thiết bị định vị, Ken, ở đâu? Yumi hỏi vì trên người của mình làm gì có thiết bị định vị? Trên chiếc vòng cây tặng cho Gì. Ken, ya cái tên này anh dám theo dõi tôi hả? Di nhìn cây còn không quên giơ nắm đấm lên đe dọa. Không có, cây nhìn Di lo sợ. Được rồi lôi hai người đó ra đây. Ken, B, Như và N, Như bị lôi ra trước mặt bốn người, ánh mắt nhìn bốn người trước mắt đầy lo sợ. Cũng biết sợ sao, hồi nãy mày làm gì bọn tao bây giờ tao sẽ cho mày nếm lại tất cả. Di, chát, chát, chát Di trả lại cho B, Như ba tát. Chát, chát, còn N, Như bị Yumi tát cho hai tát. Được rồi còn lại để cho hai người giải quyết đi thôi. Yumi nói xong còn không quên lôi kéo cái con người vẫn còn đang muốn đánh người ra xe. Tao còn muốn đánh, Di la hét, được rồi để xem hai tên kia làm trò gì. Yumi, hừ, Di bực bội bỏ vào trong xe trước, còn trong nhà hoang, bọn mày xử lý đi. Ken, hành hạ xong thả về trường cho papa nó. Cây, vâng, tên cầm đầu, cuối cùng hai người cũng từ trong nhà hoang bước ra. Đi về thôi mệt muốn chết. Di, ừ người ê ẩm, mệt chết mất. Yumi than thở, đi chưa được mấy đoạn đường thì Di đã lăn ra ngủ như con heo còn rất tự nhiên dựa vào vai của cây, còn Yumi vẫn rất là tỉnh, tỉnh bơ ngồi chọc phá hết người này đến người khác. Sau 30 bộ ngôi xe tất cả đã về đến nhà. Ya con heo này định ngủ đến bao giờ? Yumi vừa nói vừa quay đầu nhìn cái người đang ngủ phía sau mình. Yumi ngồi ở ghế phụ, Ken cầm lái. Ai biết, cây cũng không kém phần mệt vì bây giờ cái vai đang mỏi như vì con heo nào đó kệ đầu lên đó ngủ ngon lành. Hay là anh bế nó lên lầu đi cây? Yumi đưa ra ý kiến. Không, cây dứt khoát trả lời. Được thôi hay là anh bế nó lên đi Ken? Yumi nói Ken bế lên nhưng là để xem biểu hiện của cây như thế nào, Ken hiểu ý nên cũng nhanh chóng hợp tác một chút. Cũng được, Ken vừa nói vừa Di đến phía Di. Không được, cây khó chịu lên tiếng ngăn cản. Tại sao chứ anh không chịu thì để Ken làm? Yumi trên mặt nở một nụ cười gian vì biểu hiện của cây là đúng như trong dự đoán là... Anh ta đã để ý nhỏ bạn yêu quý của mình, tôi bế lên là được chứ gì. Cây vừa nói vừa bế sốc Di lên thì thấy Yumi và Ken đứng cười thì biết chắc chắn hai người này đã giăng sẵn một cái bẫy chỉ cần chờ con mồi là mình vào chồng. Hai người bày trò hại tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây nói nhìn hai người trước mặt còn Ken và Yumi sau khi bị lật tẩy thì nhanh chóng chạy lên phòng của mình, chỉ còn lại cây nên đành bế Di lên phòng. Cách chương.